Chương 299, này sợ là đầu có động A. Hô Trầm Trường Lâm thở ra, chậm rãi mở to mắt, tinh thần gấp trăm lần bên trong, lại mang theo chút hoang mang nhìn về phía Sở thiếu niên. Ta giống như thẻ thẻ rồi dùng cây gậy đâm Sở thiếu niên, quét thân thể của hắn một chút. Thể nội linh khí cũng coi như tràn đầy. Nhưng, hệ số bị linh căn nạp đi, chuyển hóa thành linh lực xoay quanh tại linh căn trong, cùng hưởng cho Trầm Trường Lâm. Trừ cái đó ra, dư thừa, không cách nào bị linh căn hấp thu linh khí, lại xuyên thấu qua Trầm Trường Lâm thân thể hướng ra ngoài tràn ra, cũng không thể đem quy nạp ở bên trong. Mà linh căn lúc này ở vào lóe lên, cùng loại với ly đầy nước trạng thái bão hòa. Cho nên mới làm Trầm Trường Lâm cảm thấy chính mình kẹt. Nàng nhíu chặt lông mày, nhìn Trầm Trường Lâm. Có phải hay không cảm giác, hút lại nhiều linh khí cũng vô dụng, lưu không được bởi vì linh căn giống như không hấp thu ửng, chính là loại cảm giác này. Trầm Trường Lâm lượng mắt, gật đầu. Nhớ kỹ loại cảm giác này, này là linh căn tại chuẩn bị tiến một bước thăng cấp. Thăng cấp Trầm Trường Lâm mộng mộng. Linh căn còn có thể thăng cấp hẳn là có thế. Thiếu niên sờ lên cái cảm, vẻ mặt thành thật. Linh căn rất bề bộn. Cái gì chủng loại thuộc tính đều có, bởi vì trời sinh hoặc di truyền nguyên nhân, mỗi trong thân thể linh căn số lượng cùng phẩm giai đều không giống. Đại diện tích điểm 3 loại, thuần thiên nhiên, di truyền, phản tổ. Thuần thiên nhiên, có thiên tư thiên phú, lao thiên cho, xưng vi tiên thiên. Di truyền, song thân thậm chí song thân trưởng bối cho, thuộc về sau này. Phản tổ, các nhà các tộc trong một chút cường đại lao tổ tông, cách bối phận trả về. Giao phó một loại hiện tượng, không nhiều, vô cùng ít ỏi. Bởi vậy, này tam đại loại được gọi chung là thuần thiên nhiên tiên thiên linh căn, di chuyển sau thiên linh căn, phản tổ dị linh căn. Rõ ràng nàng nhìn Trầm Trường Lâm. Trầm Trường Lâm gật gật đầu. Ngươi nói như vậy ta đến là rõ ràng, thế nhưng là hắn lay lay tóc, cảm thấy đầu đau, một mặt tỉnh tỉnh nhiên. Thế nhưng là thời thúc cùng phất hề nói không giống nhau á a, đây là ra bản thân tổng kết. Sở thiếu niên một mặt đứng đắn, không có cảm thấy chính mình lời này có vấn đề. Thế nhưng là Trầm Trường Lâm lại khỏe miệng giật một cái, biểu tình một lời khó nói hết. Như vậy cũng được không phải nói lao tổ tông di truyền lại, không thể tùy tiện làm loạn ngươi có phải hay không thật ngốc. Sở thiếu niên chuyển nhánh cây, một chút không có khách khí, đập hắn đầu bên trên. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn chằm chằm. Ngươi cũng biết là lão tổ tông di truyền lại như vậy trong lúc này muốn trải qua bao nhiêu tay người tùy tiện lung tung tăng thêm một câu. Người khác cu nở dê không tạo A đúng không dù sao lão tổ tông đều chết không biết mấy đôi hoàng thổ. Đi chỗ nào chứng thực đi cho nên A, phải học được rút đi nghèo hèn, lưu tinh hoa, rõ ràng bị xem như tôn tử huấn Trầm Trường Lâm mặc nhất mặc. Yếu ớt nói, người bình thường, chẳng lẽ không phải nên đem lão tổ tông vật lưu lại. Làm bảo dấu đồng dạng không sai chút nào học xuống tới, tốt có lao tổ tông thành tiểu ngươi như vậy tùy tiện ghét bỏ lại loạn đến, sợ mới là không bình thường á cho nên ra phong ca cờ hờ cao a, kia là người bình thường có thể so sánh sao thiếu niên như mày, một mặt đắc chí, há mồm liền hướng bên ngoài ném đao. Có bản lĩnh ra nói, ngươi đừng thoáng cái liền hiểu a. Thời lao đầu tử cùng phất hề nói, ngươi đừng mộng trong mộng xin không rõ a ra làm loạn, ngươi hiểu như vậy ma lưu. Thời lao đầu tử cùng phất hệ bất loạn đến, ngươi làm sao xuẩn thành một đoàn tương hồ rồi Trầm Trường Lâm mi tâm đột một đột. Phát hiện mình không phản bác được. Nhìn Trầm Trường Lâm cái kia không biết làm như thế nào phản bác biểu tình. Sở thiếu niên liệt ra một cái dương quang sán lạn khuôn mặt tươi cười, ngựa khí tâm thường đem người hướng không biết phương hướng ngoặt. Thầm đại đệ à, ra mới là ngươi master, phải tin ra. Mới có thể có vĩnh sinh ta càng sợ một đầu đâm vào trong hố sâu bỏ không được Trầm Trường Lâm khỏe miệng quất thẳng tới, lung tung gật đầu. Đúng đúng đúng, vâng vâng vâng, ngài nói cái gì đều đúng kia là giống như là nghe không hiểu thẩm đại đệ qua loa Sở thiếu niên, cười tốt không đắc ý tiếp tục nói, chơ y ban, người tụ, trở lại phú, tam đại điều kiện bởi vì thiên địa tồn tại, thời gian lưu chuyển nguyên nhân, người kỳ ngộ, khác biệt bồi dưỡng. Sẽ giao hòa ra rất nhiều không cách nào dự báo sau di vấn đề. QNZ ngay tại lúc này, bị để lại, linh căn bề bộn chủng loại, phẩm chất cao thấp, cùng đẳng cấp phân hóa. Thiên thiên linh căn, đều thượng phẩm, sau thiên linh căn, đều trung phẩm, phản tổ dị linh căn, không chừng. Ba bởi vì các loại nguyên nhân, các loa y điều kỳ hệ N, các loại còn sót lại vấn đề, sẽ xuất hiện nhiều linh căn hiện tượng, mà nhiều linh căn đem hạn định thiên phú của ngươi. Nói đến đây, Sở thiếu niên liếc bừng tỉnh đại ngộ Trầm Trường Lâm một chút. Hừ cười. Hiện tại có phải hay không cảm thấy ra nói, cùng thời lao đầu tử còn có phất hề đối đầu số HHH Trầm Trường Lâm gãi đầu giả ngu. Ngài đầu góc linh hoạt, ta so ra kém, so ra kém. Sở thiếu niên khỏe miệng giật một cái. Người này cu nở dê rất thiếu. Khờ tinh tức giận trợn mắt chừng một cái. Cho nên hiện tại, đại bộ phận người tu luyện, có rất ít người đi nghiên cứu, linh căn cụ thể tồn tại, chỉ lo trước mắt linh căn nhiều ít, phẩm chất như thế nào, nhìn như vậy dường như đem vấn đề biết rõ ràng, thấy rõ, cũng biết nhưng ta cảm thấy, như vậy sẽ hạn chế phát triển, giam cầm tư tưởng, sau đó vẽ thành lao, bảo thủ, từ đó nửa bước khó đi. Ngươi xem nàng cầm nhánh cây trên mặt đất phủi đi. Năm loại linh căn đi lên, bọn họ trực tiếp đem phán định vì tuổi mục, uy về không thể tu luyện. Nhưng là không có linh căn người bình thường lại có thế thể tu, mà có linh căn, lại bị chia làm tuổi mục đây không phải rất có ý tứ linh căn đã có thế tồn tại, liền nhất định có thế tu luyện, nếu là bất tương dùng, thân thể như thế nào chịu nổi, không đã sớm hư mất rồi mộ ngự được không nói là cái ví dụ tốt nhất thiên linh căn cùng không linh căn không thể dung hợp, dẫn đến thân thể sụp đổ, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho nên, nàng cho rằng, thể nội mặc kệ có bao nhiêu linh căn, chỉ cần thân thể không có có dị dạng, cu nở dê chưa tư nở dê xuất hiện sụp đổ, vậy đại biểu có thế tu luyện. Mà bọn họ cái gọi là không thể tu luyện, chỉ bất qua phương pháp tu luyện, là một chỗ nhược điểm thôi. Nếu là nhược điểm, vì cái gì không đi nghiên cứu làm sao tiến hóa nhược điểm, hoặc là tiêu trừ nhược điểm, mà là trực tiếp bỏ qua lại không tốt, đi thể tu a đúng không không thể bởi vì linh tu dễ dàng, thể tu gian nan. Luyện thể lại đáng sợ, liền bị dọa không dám lên trước, cu nở dê không đi nếm thử, đây không phải vẽ thành lao, bảo thủ là cái gì nàng nhìn như có điều suy nghĩ Trầm Trường Lâm, nhữ nhữ mày. Tiếp tục nói, 5 loại thuộc tính khác biệt linh căn đi lên là tuổi mục, 4 loại thuộc tính khác nhau, bị bọn họ phân loại đến tam linh căn bên trong, cùng nhau xưng là hạ phẩm linh căn, mặc dù hạ phẩm cũng chia đẳng cấp, nhưng là đã nói. Linh căn càng ít càng tốt đâu bốn còn so ra kém ba mỗi cái linh căn đều là một cái vượt qua, vì sao lại bị kéo thành một cái loại hình này sợ là đầu có động A.